Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 510, gặp lại Kasim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit hiện tại khác với Grit khi Lord được sinh ra. Cậu đã trau dồi kỹ năng điều khiển của mình trong quần đảo Bihen. Tích lũy kinh nghiệm chiến đấu từ giải đấu quốc tế. Tăng cường sức mạnh cho bản thân thông qua các vật phẩm và các cuộc đột kích. Đồng thời nâng cao cấp độ của mình ở các thành phố ma cà rồng. Tiến trình tăng trưởng ổn định của Grit đã tối đa hóa sức mạnh của các chỉ số, danh hiệu và vật phẩm, tăng hiệu quả của năm giác quan của cậu ấy lên. Và giờ cậu đã đủ khả năng để cảm thấy sự hiện diện của vua bóng tối Kasim trên trần nhà. Phát hiện ma thuật, dẹt, tín hiệu là quá yếu nên Grit không thể chắc chắn được. Nên cậu phải sử dụng phép thuật. Phép thuật đã được triển khai khắp phòng ngủ của Lord. Và cậu ấy đã thấy rõ sự hiện diện của Kasim trên trần nhà. Sao ngươi dám trốn trong phòng ngủ của con trai cậu? Grit tức giận rút và LT, ma kiếm, GT, ra rồi nhắm chúng lên trần nhà. Tuy nhiên, cậu không thể đánh trúng mục tiêu. Biến mất rồi, Grit giật mình. Tốc độ phản ứng của người trên trần nhà là quá nhanh khiến cậu nổi da gà. Nguy hiểm. Sự cảnh giác của cậu ngày càng sâu sắc. Ngay từ đầu, người đó đã trốn trong phòng của Lord mà không bị các thành viên chơi đồ mạnh phát hiện ra. Nên rõ ràng là người đó không tầm thường chút nào. Chết tiệt, sự an toàn của Lord phải là ưu tiên số một. Grit vội vàng tóm lấy Lord đang ngủ và nhắm LT, kiếm pháp, Bắc Ma 3, GT, về phía người trên trần nhà. Kasim ở trên trần nhà bối rối. Tấn công luôn mà không thèm hỏi gì à, ít nhất. Anh ấy còn có thể có cơ hội giới thiệu bản thân nếu Grit hỏi anh ta là ai chứ. Nhưng Grit cứ thế tấn công. Cậu ta đã tin chắc rằng Kasim là kẻ thù. Nên Kasim buộc phải kháng cự để tránh cái chết. Di chuyển bóng tối, dẹt. Kasim đã ẩn mình trong bóng tối để né khỏi làn sóng năng lượng đi xuyên qua trần nhà. Sau đó, một thanh kiếm đen đã xuất hiện trước mắt anh ấy khi anh di chuyển đến một cái bóng mới được tạo ra bởi các mảnh vỡ trần nhà sụp đổ. Grit đã sử dụng LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT, để theo dấu Kasim và bắn LT, kiếm pháp, Bắc Ma sát, GT, ra. Kasim đã rất ngạc nhiên. Cậu ta đã mạnh lên rất nhiều trong vài tháng không gặp. Nhát đâm đầy sát khí đang hướng về phía Kasim. Anh đang chuẩn bị chạy trốn thì bị LT, tay thần, GT, bắt được. Cậu ta đã chặn mọi cách để trốn thoát ư? Đó là một khả năng được tích lũy từ vô số kinh nghiệm chiến đấu. Đó là một cấp độ rất khó để đối phó. Kasim nghĩ rằng mình có thể sẽ chết và anh sử dụng sức mạnh của mình. Lính bóng tối. Cụp cụp cụp. Tất cả những chiếc bóng đang có trong phòng ngủ đều đáp lại lời kêu gọi của Kasim. Những cái bóng đã tạo thành những vật thể lớn và nhỏ và tạo ra một rào cản xung quanh Kasim. Kasim cố gắng phòng thủ mình khỏi đòn tấn công và LT, tay thần, GT, của Grit rồi di chuyển. Và anh ấy nhắm đến LT, tay thần, GT, chứ không phải Grit. Những người lính bóng tối đã đồng loạt ném ra những ngọn giáo bóng tối. Có chính xác 67 cái bóng như vậy. Keng, tay thần, 1, đã bị đơ. Tay thần, 2, đã bị đơ. Tay thần, 3, đã bị đơ. Tay thần, 4, đã bị đơ. Tay thần, 1, đã bị đơ. Tay thần, 2, đã bị đơ. Khùng, Grit đã rất ngạc nhiên. Kẻ đột nhập không rõ danh tính có một chiếc khăn quấn quanh mặt và thể hiện một khả năng sử dụng bóng tối đáng kinh ngạc. Tất cả những cái bóng đang tồn tại xung quanh anh ta đều đã được sử dụng để di chuyển, phòng thủ và tấn công. Không những vậy, sức mạnh phòng thủ và tấn công của chúng cũng là tốt nhất nữa. Khả năng đó đến ta ma người mà cậu đã gặp trong giải đấu quốc tế cũng không thể nào sánh nổi. Con quái vật này tự nhiên xuất hiện từ đâu ra vậy nhỉ? Và một cái tên đã đột nhiên xuất hiện trong bộ não đang thắc mắc của Grit. Vua bóng TT ối, Kasim, tên khốn chết tiệt đó lại nhắm vào mình. Trong những ngày Grit vẫn còn hoạt động ở Winston, tên sát thủ được gọi là Say đã thuê Kasim để giết Grit. nhưng hắn ta đã bị chặn bởi Huroy và Euphemina và cuối cùng phải rút lui. No, Randy. Grit chắc chắn rằng đối thủ của mình là Kasim và quyết định sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Kasim là một NPC thành danh. Khi Grit gặp anh ta cách đây khá lâu thì Kasim đã là NPC thăng tiến bậc 3 rồi. Vì vậy rất có thể bây giờ anh ta đang ở lần thăng tiến bậc 4. Grit nhận định sẽ rất khó để tự mình xử lý Kasim và triệu hồi thú cưng của mình ra rồi sử dụng. LT, khinh sát 3. GT, ầm ầm ầm ầm. Các bức tường trong phòng Lord đã bị đập vỡ và toàn bộ lâu đài Raiden đã phải rung chuyển. Đó là sức mạnh áp đảo của LT, khinh sát 3. GT, một chiêu có thể được gọi là chiêu cuối của Grit. Tuy nhiên, việc đánh Kasim bằng kỹ năng không nhắm mục tiêu là không có lý cho lắm. Kasim đã tránh được 8 đòn tấn công của LT, khinh sát 3. GT, bằng cách di chuyển qua các bóng tối và cuối cùng hiện ra ở phía sau Grit. Công tước Grit, trước hết hãy bình tĩnh và nghe tôi nói. Kasim cố gắng trò chuyện. Người định đi đâu? Randy trong hình dạng của Grit đã đe dọa Kasim bằng LT, khinh, GT, chấm, Kion. Nô cũng mở miệng nuốt Kasim. Tiếp theo là LT, tay thần, GT, đập, LT, Mjolnir, GT. Cuối cùng Kasim đã phải sử dụng một kỹ thuật bí mật. Đó là chiêu LT, tham lam, GT. Một kỹ thuật có khả năng hút tất cả các bóng về một điểm và nuốt chửng mọi thứ xung quanh nó. Đó là kỹ năng độc đáo của Kasim mà anh ấy đã tạo ra bằng cách kết hợp LT, kỹ thuật Daluka, GT, và LT, kỹ thuật Lantier, GT, lại, ầm, Kiaak, Niang, đáng sợ quá, Randy, No, LT, tay thần, GT, và các đồ đạc trong phòng. Tất cả mọi thứ ngoại trừ Grit ra đều bị cái bóng đó nuốt chửng. Nó giống như một lỗ đen vậy. Mặc dù nó tất nhiên không thể so sánh được với sức mạnh của lỗ đen vũ trụ. Vì LT, tham lam, GT, của Kasim chỉ có thể nuốt chửng mục tiêu trong 3 giây rồi sẽ phải phun ra. Tất nhiên, 3 giây này đã phát huy một uy lực tuyệt đối trong một trận chiến. Công tước Grit, tôi không phải là kẻ thù. Không phải kẻ thù. Cuối cùng thì Kasim cũng có cơ hội nói chuyện với Grit. Kasim vội hét lên. Tôi muốn trở thành đồng minh của cậu. Đồng minh, người ư? Grit hỏi như không hiểu. Lót nãy giờ đang chìm vào giấc ngủ sâu vì đã phải làm việc quá sức trong vài ngày qua. Nên mặc cho sự hỗn loạn của trận chiến, cậu bé giờ mới tỉnh dậy. Sau đó, cậu bật cười khi thấy Kasim đang ở trước mặt mình. Thầy, Grit choáng váng. Cha. Lót chợt nhận ra rằng cậu đang ở trong vòng tay của Grit và ôm Grit thật chặt. Cuối cùng, LT, tham lam, GT, đã phun ra nô. Nó lo lắng lắc đuôi. Tôi đã bị hành hạ vô ích. Giá như ngài chịu nói chuyện và giải quyết mọi thứ ngay từ đầu. Niang, nô đang dần mất đi bản năng của một Memphis thú quỷ mạnh nhất địa ngục vì nó đã được sinh ra trong thế giới loài người. Giờ nó không còn thích chiến đấu và tàn sát nữa. Giờ nó lại là một con thú quỷ theo chủ nghĩa hòa bình. Có một câu chuyện như thế sao? Grit đã nghe được rất nhiều câu chuyện từ Kasim trong một thời gian khá lâu. Quá khứ của Kasim, sự sụp đổ của Nero, bị đế quốc truy nã, mối quan hệ của anh ấy với Doran, những quan sát của anh ấy về Grit, những suy nghĩ mà anh ta có trong thời gian quan sát, bảo vệ Irene và Lot và cuối cùng trở thành giáo viên của Lot. Kasim đã kể cho Grit nghe tất cả. Phản hồi của Grit là gì? Cảm ơn anh. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đúng là tồi tệ nhất. Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Vì sự thật là Kasim đã bảo vệ Irene và Lot. Và thậm chí Lot còn trực tiếp làm chứng nữa. Grit không thể vô lương tâm đến mức không cảm thấy không biết ơn được. Cậu cúi đầu cảm ơn Kasim. Và cũng vì Grit tham lam nữa. Do Kasim là sát thủ mạnh nhất còn tồn tại và là người duy nhất biết những kỹ thuật của Lantier. Grit rất thèm muốn anh ta. Cậu muốn biến Kasim thành người của riêng mình. cậu cũng biết rằng mình có thể thu được Kasim. Grit ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt Kasim. Kasim, tôi sẽ thực hiện mong muốn của anh. Bắt đầu từ hôm nay, hãy chính thức phục vụ tôi. Grit đang ở một vị trí mà cậu ấy sẽ phải thù địch với đế quốc Saharan. Vì một trong những mục tiêu cuối cùng của Grit là giành được uy danh và sự giàu có lớn hơn bao giờ ép hít. Đồng thời phải tiêu diệt đế quốc vì Piaro và Asmophen nữa. Tuy nhiên, cậu biết rằng điều đó thật khó. Có lẽ nó là không thể. Nhưng cậu ấy vẫn sẽ thử nó. Chắc anh cũng đã nhìn thấy khả năng của tôi khi quan sát tôi phải không? Vì vậy, hãy tin tưởng và phục vụ tôi. Kasim không có lý do gì để từ chối cả. Vì ngay từ đầu, đó cũng là điều anh ấy muốn. Tôi rất biết ơn. Kasim ngay lập tức quỳ xuống và cam kết. Tôi sẽ là cái bóng của ngài. Vua bóng tối Kasim đã trở thành kỵ sĩ của bạn. Kasim đã trở thành thành viên của Raiden. Chỉ số thu hút đã tăng thêm 100. Tốt, đây là những gì cậu ấy muốn. Grit cảm thấy hồi hộp và ngay lập tức giao cho Kasim một vai trò. Tôi muốn anh bảo vệ gia đình tôi như anh vẫn đang làm trước giờ. Ngoài ra, tôi muốn anh làm việc chăm chỉ để đào tạo một nhóm sát thủ. Có được không? Như tôi đã nói trước đây, có một số sát thủ đến từ Rồng Bạc đang ở cùng tôi. Họ đang học các kỹ thuật Daluka. Vì vậy tôi nghĩ chỉ cần có một nhóm sát thủ là đủ. Grit gật đầu. Được rồi, kể từ bây giờ, vị trí của anh là lãnh đạo của nhóm sát thủ chơi đồ mạnh. Vâng, anh ấy không biết chơi đồ mạnh nghĩa là gì. Nhưng nghe có vẻ không hay cho lắm. Kasim thấy hơi khó hiểu. Nhưng anh không thể chống lại chúa công của mình được. Anh gật đầu mà không nói gì. Grit quan sát anh ta bằng LT, kiếm lãnh chúa vĩ đại. GT, tên, Kasim, tuổi, 36 tuổi, nam giới, nghề nghiệp, lãnh đạo của sát thủ chơi đồ mạnh. Cấp độ, 401, sức mạnh, 2, 107. Thể lực, 1,158, nhanh nhẹn, 4,409, trí tuệ, 933, kiên trì, 3,550, danh hiệu, người cuối cùng của tộc Nero. Nero có làn da đen nên họ dễ hòa mình vào bóng tối hơn. Là người sống sót duy nhất của Nero, Kasim sẽ nhận được hiệu ứng cộng thêm khi sử dụng ẩn thân. Tuy nhiên, một số sức mạnh của việc ném vũ khí đã bị giảm do cánh tay quá dài của anh ta. Danh hiệu, vua bóng tối, tối đa hóa hiệu ứng và sức mạnh của kỹ thuật sử dụng bóng. Danh hiệu, hậu duệ của Lantier, nắm được các lý thuyết về các kỹ thuật của Lantier. Tuy nhiên, anh ấy không có tài năng để tự học nó. Kỹ năng, đặt bẫy, kỹ thuật Daluka, kỹ thuật cơ thể tiến hóa. Kỹ thuật tiến hóa. Kỹ thuật kiếm tiến hóa. Kỹ thuật ném tiến hóa. S. Ám sát tiến hóa. S. Kỹ thuật ẩn thân Nero. S. Kỹ thuật bóng tối thượng. S. Kiến thức về kỹ thuật Lantier. S. Thật không may khi Kasim chỉ có một chỉ số đặc biệt là kiên trì. Tuy nhiên, số điểm của nó là cao một cách phi lý. Nó cao hơn nhiều so với kiên trì của Grit. Kasim chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Ngoài ra, sức mạnh và nhanh nhẹn cao của anh đã chứng tỏ khả năng chiến đấu của anh tương đương với Asmophen. Anh ta sẽ tương đương với Piaro ở những nơi có nhiều bóng tối. Grit cảm thấy như mình đã thâu nạp được hàng ngàn quân một lúc vậy. Chương 511, chặng đường mới, cách chương.